Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 17, hộ thân ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Nghiêu, Kiều Du chạy thẳng vào hậu viện, vừa tới nơi đã thấy Hề Nghiêu đang nằm bất tỉnh, xung quanh là mấy đệ tử đang cuống cuồng. Hắn ngất xỉu trong căn phòng chứa củi, nằm trên nền đất lạnh như băng. Kiều Du lập tức biến sắc, vội vã đến ôm lấy Hề Nghiêu, kiểm tra kỹ một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ là vài vết thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng. Tiêu Đường Tình tới sau, vừa bước vào đã thấy cảnh Kiều Du đang ôm Hề Nghiêu. Hắn hơi khựng lại trong chốc lát, rồi hỏi, hắn sao rồi? Không sao cả, chỉ ngất đi thôi, chắc bị đánh lén, ta đưa hắn về phòng. Ừ, Tiêu Đường Tình gật đầu, sau đó nhìn quanh hậu viện, dặn dò. Hai người ở lại canh giữ khách đờ, M, bốn người trông hậu viện. Những người còn lại nghỉ ngơi, mai tiếp tục lên đường. Xác mấy tên tà tu đã bị lục soát hết, nhưng chẳng tìm được chút manh mối nào. Vì Hề Nghiêu bị thương, Kiều Du chủ động đề nghị chăm sóc hắn. Tiêu Đường Tình thì nghỉ riêng một phòng. Lúc quay về, khi ngang qua Quý Quan Kỳ, Tiêu Đường Tình hơi dừng lại, nhưng rồi cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ về phòng. Vừa vào phòng, hắn lấy ra một quyển trục, trông nó cũ kỹ, nhưng lại tỏa ra khí tức rất nguy hiểm. Tiêu Đường Tình dùng linh lực phong ấn quyển trục rồi mở ra xem. Vẻ mặt có chút kinh ngạc, do dự một hồi rồi mới cất nó vào túi trữ vật. Thứ này hắn nhặt được trên người tên chủ quán, dựa vào kinh nghiệm từng đụng chạm với tà công, hắn chắc chắn đây là một loại công pháp rất mạnh nhưng cũng rất tà ác. Chính tà vốn không có ranh giới, hắn ngồi dựa vào đầu giường, khẽ lẩm bẩm, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Lúc này, Quý Quan Kỳ đang đứng trước cửa phòng Ô Hành Bạch. Y đã đi qua đi lại tới 4-5 lần. Bên trong, Ô Hành Bạch bất ngờ lên tiếng. Có chuyện thì vào nói. Sư tôn, có phải ngài đã sớm phát hiện ra Hề Nghiêu bị người khác giả mạo? Y cung kính hỏi. Ô Hành Bạch chỉ nhìn y, không trả lời. Nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả. Quý Quan Kỳ cúi đầu. Đệ tử đã rõ, đêm khuya rồi, xin sư tôn nghỉ ngơi. Đệ tử canh gác bên ngoài. Vào trong, Ô Hành Bạch nói tiếp, ở lại đây nghỉ ngơi, đệ tử không dám, y thầm nghĩ, y không đời nào muốn ngủ cùng Ô Hành Bạch. Nếu được chọn, y thả ra ngủ phòng chứa củi còn hơn. Nhưng giờ chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đáp, đệ tử canh gác cho sư tôn, ngài cứ yên tâm. Ô Hành Bạch cảm thấy gần đây Quý Quan Kỳ không còn quan tâm đến hắn như trước nữa. Nhưng nghe y nói vậy, hắn lại thấy dễ chịu hơn. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Quý Quan Kỳ vẫn như trước, luôn quan tâm hắn nhất. Vào đi, Ô Hành Bạch kéo y vào phòng, đóng cửa lại. Ngủ một giấc đi, có ta ở đây, sẽ không ai dám tới quấy rầy. Quý Quan Kỳ, y muốn nói, hồi nãy ngài cũng có mặt đó, vậy mà tà tu vẫn mò vào như thường. Nhưng chưa kịp mở miệng, y đã cảm thấy không gian xung quanh có chút thay đổi. Sắc mặt y lập tức căng thẳng, quay sang nhìn Ô Hành Bạch. Sư tôn, ngài đã dùng phương thiên họa kích. Ô Hành Bạch hơi liếc sang chỗ khác, sau một chút do dự mới gật đầu. Không hẳn, chỉ là vẽ ra một địa giới. Quý Quan Kỳ nhớ lại, trước đây Ô Hành Bạch từng dùng một chiêu tương tự mà không cần tới vũ khí bản mệnh. Lúc này cả khách đờ, M đã bị trận pháp bao phủ. Đừng nói là tà tu, đến một con ruồi cũng không bay lọt vào. Y biết Ô Hành Bạch ban đầu vốn không định ra tay. Nhưng lần này hắn lại chủ động ra tay, chỉ có thể là vì Hề Nghiêu bị thương. Hiểu ra điều đó, y chỉ nhẹ nhàng đáp. Vâng, sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đành ngồi nghỉ trong phòng, nhưng không dám ngồi lên giường, chỉ khoanh chân ngồi thiền dưới đất. Lên giường đi, Ô Hành Bạch đột nhiên lên tiếng. Ta ra ngoài một lát, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tử tế. Nói xong, hắn rời đi, chỉ còn Quý Quan Kỳ trong phòng. Y nhìn theo bóng Ô Hành Bạch khuất dần, lại nhìn chiếc giường, rồi vẫn ngồi thiền tiếp dưới đất. Y không biết Ô Hành Bạch đi đâu, cũng không quan tâm. Chỉ là sáng hôm sau, khi cả đoàn chuẩn bị lên đường, y phát hiện. Phương Thiên Họa Kích đã không còn bên cạnh Ô Hành Bạch. Nhưng y cũng không hỏi. Sư tôn, Hề Nghiêu tỉnh lại, lập tức bước tới hành lễ. Đệ tử bị tà tu đánh lén, làm phiền mọi người lo lắng. Thương thế thế nào? Ô Hành Bạch hỏi, không nghiêm trọng, Hề Nghiêu ngập ngừng, rồi nói thêm, không ảnh hưởng đến hành trình. Quý Quan Kỳ nhìn thấy bọn họ đứng cạnh nhau, Đó mới thật sự là hình ảnh của một nhóm sư đồ. Còn y, đứng gần cũng chỉ thấy lạc lõng. Y mỉm cười nhạt, vuốt nhẹ thanh kiếm. Thấy không, chỉ những người giống nhau mới có thể đi cùng nhau. Kẻ không thuộc về, dù cố chen chân vào, cuối cùng cũng chỉ có kết cục. Chết lặng lẽ, thế gian này, vốn không có gì cưỡng cầu được. Chỉ tiếc là, để hiểu ra điều đó, y đã phải chết một lần. Đại sư huynh, một đệ tử tiến đến hỏi, mấy cái xác tà tu xử lý sao ạ? Đốt đi. Quý Quan Kỳ đáp dứt khoát, không biết bọn chúng tu luyện loại công pháp nào, giữ lại chỉ tổ nguy hiểm. Rõ, đại sư huynh, xử lý xong xuôi, cả đoàn tiếp tục lên đường tới La Trấn. Kiều Du và Tiêu Đường Tình một trái một phải kè kè bên cạnh Hề Nghiêu, không ngừng hỏi han. Dọc đường, Hề Nghiêu cứ lặp đi lặp lại câu, ta không sao, đa tạ sư huynh. Còn Quý Quan Kỳ từ đầu đến cuối chẳng nói gì, y chỉ lặng lẽ đi cạnh Ô Hành Bạch, im lặng đến mức khiến Kiều Du nhìn thôi cũng thấy chướng mắt. Gần tới La Trấn, Quý Quan Kỳ đột nhiên nói, sư tôn, còn nửa ngày nữa là đến nơi, đệ tử xin đi trước dò đường. Nếu y nhớ không lầm, lúc này La Trấn đã thành thị trấn chết. Kiếp trước, khi y đến nơi, từng nhà đều treo vải trắng, quan tài chất đầy đường. Người chết không có quan tài, xác thối giữa không ai thu dọn. Tà tu luôn bị người đời căm ghét chính vì chuyện đó. Giết người vô tội không gớm tay. Nghĩ đến đây, y lại nhìn Tiêu Đường Tình. Kiếp trước, chính hắn tu luyện tà công. Đệ tử xin đi cùng đại sư huynh. Dù vẫn còn nhợt nhạt, Hề Nghiêu lập tức bước lên xin được đi theo Quý Quan Kỳ. Đêm qua đệ tử sơ suất, bị tà tu tập kích. Nếu được đi cùng đại sư huynh, chắc chắn sẽ học được nhiều điều. Hề sư đệ bị thương, không nên vất vả. Quý Quan Kỳ từ chối ngay không cần suy nghĩ, không cần ai đi cùng. Ta và Quan Kỳ đi là đủ. Lời Ô Hành Bạch vừa dứt, sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức thay đổi. Không muốn đi với Ô Hành Bạch, y liền đổi giọng. Nhưng, lời của Hề sư đệ cũng có lý. Đệ tử thấy nên đi cùng sư đệ thì hơn. So với Ô Hành Bạch, y thả đi với Hề Nghiêu còn hơn. Y từng không mong đợi gì ở Hề Nghiêu, nhưng từng đặt trọn niềm tin vào Ô Hành Bạch. Và cuối cùng, không phải Hề Nghiêu, không phải Tiêu Đường Tình, không phải Kiều Du giết y, mà là Ô Hành Bạch. Thật là châm biếm, Ô Hành Bạch nhìn chằm chằm Quý Quan Kỳ, ánh mắt như có trọng lượng đè nặng lên y. Y buộc phải gọi một tiếng, sư tôn, người đi với Tiêu Đường Tình. Ô Hành Bạch rút ánh mắt lại, phất tay ném cho y một miếng ngọc bội. Gặp nguy hiểm thì bóp nát cái này. Quý Quan Kỳ cúi đầu nhìn, là ngọc hộ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hành Bạch nói thêm, trong đó chứa linh lực của ta, có thể tạo ra 3 phần lực tấn công, đủ để bảo vệ ngươi. Thật ra, hắn muốn nói, chỉ cần bóp nát ngọc bội, hắn sẽ lập tức cảm nhận được vị trí của y và chạy đến. Nhưng không hiểu sao, hắn có cảm giác, nếu nói ra điều đó, Quý Quan Kỳ sẽ không nhận lấy miếng ngọc này. Đa tạ sư tôn, Quý Quan Kỳ bình tĩnh nhận lấy, buộc nó vào thắt lưng, rồi cùng Tiêu Đường Tình rời đi. Ô Hành Bạch nhìn theo, đến khi bóng hai người khuất dần mới thu lại ánh mắt. Đứng cạnh, Kiều Du cảm thấy áp lực đè nặng như có thể bóp nghẹt không khí. Hắn định mở miệng, nhưng Ô Hành Bạch vung tay, phong ấn luôn lời hắn. Ai cũng nhận ra, tâm trạng của Ô Hành Bạch đang cực kỳ tệ. Không khí vốn đã yên tĩnh, giờ càng thêm căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Cách chương.